chương 57, phiên ngoại 1. Lục phu nhân đến phát dầu với chuyện hôn nhân của con. Theo lý thuyết, con trai nhà mình dáng dấp khá, lại tuổi trẻ triển vọng, vừa mới 30, hàm đã tăng thiếu tá, bên cạnh hẳn là có tá con gái cho nó tuyển chọn. Nhiều năm nay bà chưa từng thấy bên người con xuất hiện cô gái nào, thực sự không có lấy một người, dường như Lục Diệp là chất cách điện của phụ nữ. Hồi Diệp Lục hai mươi mấy, bà còn có thể tự an ủi mình, tuổi con còn trẻ cứ chờ xem, nói không chừng đến thời điểm duyên phận nó tự tới. Nhưng chờ một lần, rồi chờ nhiều năm. Mắt thấy cháu nội của đám chị em chung quanh biết đi mua xỉ dầu luôn, bà còn chưa thấy bóng dáng cô gái nào bên cạnh, thực là quá tệ. Bà muốn làm bà nội, muốn bồng cháu chứ. Lục phu nhân nóng ruột, liền thừa dịp Lục Diệp nghỉ phép, sắp xếp anh đi xem mắt, cho anh gặp các cô gái đủ loại hình. Nhiều kiểu như thế, cũng có một kiểu nó thích chứ nhỉ. Song kết quả khiến cho bà không thể bổ đầu Lục Diệp ra, xem trong óc nó trừ quân đội ra còn chứa cái gì. Một người cũng không vừa mắt. Không, căn bản không phải là vấn đề vừa mắt hay không vừa mắt, mà là nó không thèm nhìn. Sắp xếp xem mặt thì đi, nhưng đi đến nơi cứ ngồi ỉ ra, ăn gì thì làm gì. Làm Lục phu nhân tức muốn khóc. Mấy cô bé vốn e dè, đi xem mắt càng thẹn thùng. Lúc này cần đàn ông tới thay đổi không khí. Nhưng mà con trai bà thì khen ngược, con gái như người ta nói chuyện với nó thì nó cứ lờ đi. Trong mắt ngoài ăn ra chẳng có gì khác, lần nào xem mắt cũng giống như khúc gỗ, mà không giống khúc gỗ thì lại giống cái thùng cơm. Mấy năm nay số lần Lục Diệp xem mắt dùng máy tính bấm không hết, thế mà một chút lửa cũng không thấy xẹt ra. Lục phu nhân nóng ruột, xoay mỏng mỏng nhưng không làm gì được Lục Diệp. Nói tới là về quân đội thì làm sao bây giờ. Hôm ấy Lục phu nhân lái xe ngoại ô đi dạo, bà mù đường hết chỗ chê. Bình thường căn bản thượng tướng Lục không cho phép bà tự lái xe. Khổ nỗi là tính Lục phu nhân hoạt bát, hở ra một cái là lén lút lái xe đi. Thượng tướng Lục lơ đãng một cái liền đánh mất bà xã của mình. Kết quả đúng là lạc đường, vòng vòng trong khu xóm nội thành mãi không tìm thấy đường. Lục phu nhân sốt ruột như kiến bò trên chảo, đành dừng xe bên lề, tự mình đi xuống hỏi thăm. Đang nóng ruột, trước mặt bỗng nhiên có hai người phụ nữ đi tới. Lục phu nhân mừng rỡ, đón lại định hỏi thăm đường. Một người phụ nữ đầu cuốn cái khăn caro thở dài. Ôi chà, đúng là gây nghiệp chướng, đứa nhỏ không có mẹ đúng là đáng thương thật đấy. Một phụ nữ khác thì than. Phải đấy, con bé nó học giỏi, xinh xắn, thế mà có người cha như vậy, có cách gì bây giờ? Bây giờ mắt lại mù nữa. Ôi, đứa bé sớm muộn gì cũng bị bọn họ hại chết thôi. Lục phu nhân nghe người ta tám, cảm thấy hơi ngại, song vẫn kiên trì. Xin hỏi, đi đường nào có thể rời khỏi chỗ này thế nhỉ? Thấy cái nhà trắng trắng kia không? Lục phu nhân vội vàng gật đầu. Đấy, cứ vòng qua căn nhà đó, có một con đường nhỏ, men theo đường đó đi hết là đến đường lớn thôi. Lục phu nhân vội nói, cảm ơn chị nhá. Người phụ nữ kia tiếp tục quay sang tám. Đứa bé đấy nó hiểu chuyện lắm, hôm qua tôi còn thấy nó ngồi dưới gốc cây bên ngoài, cánh tay đều bầm cả, không biết bị làm sao, đúng là đáng thương thật đấy. Còn không phải à, mới có 23, đời này coi như hết rồi. Lục phu nhân rất tốt bụng, giờ về già càng dễ mềm lòng, nghe hai phụ nữ kia nói thế lập tức động lòng trắc ẩn. Vì thế không lo đi nữa, trực tiếp gia nhập hội bà tám của hai phụ nữ kia. Ba phụ nữ một sàn diễn, Lục phu nhân rất nhanh nắm được thân thế của Vân Thường, thậm chí lúc cô học tiểu học được thưởng mấy lần cũng biết rành mạch. Lúc lên xe rồi Lục phu nhân còn lau nước mắt. Đứa bé ngoan vậy sao lại không có gia đình tốt chứ? Nếu mình có đứa con gái ngoan ngoãn hiểu biết chuyện như vậy, bản thân còn không cao hứng chết luôn. Ý nghĩ này như tia chớp xẹt qua đầu Lục phu nhân, khiến lòng bà nháy mắt nảy sinh ý tưởng to gan. Tối đấy Lục phu nhân ngủ cũng không ngon, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Ngày hôm sau liền cõng thượng tướng Lục bận bịu đi lo liệu. Tuy bà ngóng Lục Diệp kết hôn tới điên rồi, nhưng suy cho cùng bà không phải người cẩu thả, vẫn nhẫn nại sai người đi điều tra quá khứ của Vân Thường triệt để một lần. Kết quả càng xem càng mừng rỡ, hận không thể lập tức dẫn Vân Thường về nhà. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Vân Quang Phương, mới đầu Lục phu nhân còn không ôm hy vọng quá lớn. Thậm chí cảm thấy hành vi này của mình có chút trơ trẽn, thấp thỏm nói đề nghị của mình với Vân Quang Phương. Vốn tưởng sẽ bị cự tuyệt và chửi bới, không dè đàm phán cực kỳ thuận lợi. Vừa mở miệng là 200 ngàn. Con gái tùy ý sao cũng được, chỉ cần đưa tiền cho lão. Lục phu nhân thực sự không tin nổi, sự việc sao thành ra thế này. Bà có vui mừng nhưng phần nhiều là xót xa. Đây là cha đẻ sao? Hỏi cũng không hỏi bà muốn con gái lão làm gì, cứ thế bán con đi. Có điều cũng may lão như vậy, bà mới có thể nhặt được một cô con dâu tốt. Tính Vân Thường quả thật dễ thương lắm, không sắc sảo, không tùy hứng, lúc nào cũng cười, lại dịu dàng, vừa ngoan ngoãn, thông minh, bình tĩnh lạ thường. Ngay cả lúc biết mình bị bán làm vợ người đàn ông xa lạ cũng không khóc lóc ầm ĩ. Lục phu nhân nhìn càng đau lòng, vội vàng đưa cô về nhà. Thật ra Vân Thường không hề trấn tĩnh như Lục phu nhân thấy. Trong lòng cô hoảng loạn vô cùng, không biết mình bị Vân Quang Phương bán cho người đàn ông thế nào. Từng muốn tự tử, nhảy từ cửa sổ xuống là đầu xuôi đuôi lọt, xong đến cuối cùng vẫn là quyến luyến thế giới ấm áp. Huống hồ Lục phu nhân và Thượng tướng Lục thực sự tốt với cô. Bởi vì bằng lòng tốt, chỉ cần Lục Diệp không phải người quá phi lý, cô có thể tiếp thu. Cô không biết vì sao Lục phu nhân có thể chọn cho bọn họ đăng ký kết hôn, trong khi Lục Diệp còn chưa biết. Lúc giấy đăng ký kết hôn tới tay cô hoảng hồn, biết sự kiện hoang đường này thực sự là đã ván đóng thuyền, không còn đường cho cô phản kháng. Thôi thì tới đâu hay tới đó, đằng nào Lục Diệp cũng là quân nhân, thời gian ở nhà không có dài. Cho dù anh ghét cô, không thích cô, những ngày anh có nhà, cô vẫn có thể nhịn được. Trước khi Lục Diệp về, Lục phu nhân kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về Lục Diệp. Từ lời kể của bà, Vân Thường chắp vá một Lục Diệp trong tưởng tượng của cô. Ngạo mạn, tính tình cứng rắn lạnh lùng, không thích con gái. Vân Thường phát dầu, hai điểm đầu không vấn đề gì. Cho dù người đàn ông này ngạo mạn lạnh lùng hơn nữa, cô không để ý. Nhưng không thích phụ nữ thế thì làm sao? Vì thế, một giây trước khi Lục Diệp về, Vân Thường còn mãi xoắn xuýt vấn đề này. Khoảnh khắc Lục Diệp đi vào trong phòng, kỳ thật cô vô cùng căng thẳng. Cô không có mấy kinh nghiệm cư xử với đàn ông, không biết nên như thế nào đối với người đã thành chồng cô, càng không biết liệu anh có bài xích cô mãnh liệt không. Cô đành thấp thỏm bất an ngồi trên giường chờ anh, như là chú mèo con chờ chủ quyết định vận mệnh của mình. Giây phút sờ mặt anh, Vân Thường biết trời xanh ưu ái người này. Gương mặt đó căn bản không cần nhìn cũng có biết bao nhiêu xuất sắc. Sống mũi thẳng cao, mắt sâu, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Vân Thường thầm khen, buột miệng một câu anh thực đẹp trai. Hình như người đàn ông này được khen đẹp quá, quá nhiều lần. Căn bản không phản ứng với lời khen của cô, chỉ ngạo mạn hừ một tiếng, nói cô là con nhóc, tiếp đấy bỏ vô phòng tắm tắm rửa. Anh không ép cô làm bất cứ điều gì, cũng không tỏ vẻ quá bất mãn với sự xuất hiện của cô, càng không nặng lời với cô. Vân Thường rất cảm kích Lục Diệp. Lúc đấy tự tôn của cô yếu ớt tới mức sắp nát. Nếu lúc đó Lục Diệp lạnh mặt châm chọc cô không biết liệu mình làm ra chuyện gì. Ngày đầu tiên trôi qua không tệ, hai người đều có vẻ dè dặt, đôi bên đều không thả lỏng, song cũng không bài xích nhau. Lòng bàn tay anh rộng mà mạnh mẽ, đủ bao trọn tay cô trong lòng bàn tay mình. Lúc anh dắt cô qua đường, đi siêu thị, lòng bàn tay anh ấm áp khiến Vân Thường quyến luyến say mê. Bước ngoặt đến đúng là nhanh quá. Lúc Vân Thường bị Lục Diệp đè ra hôn trong phòng tắm, cô vừa sợ vừa thấp thỏm, hai tay bất giác muốn đẩy anh. Dù sao họ biết nhau có 2 ngày, dù người đàn ông đã là chồng cô trên pháp luật, nhưng trực tiếp làm loại chuyện thân mật thế này quá là hoang đường. Thế nhưng lúc hơi thở nóng bỏng của anh phả trên vành tai, trên cổ cô, Vân Thường bỗng phát hiện mình không cách nào từ chối. Có lẽ là chấp nhận số phận, cũng có lẽ là cảm kích Lục Diệp thu nhận cô ở thời điểm cô hoảng loạn bối rối. Cô gần như ngoan ngoãn nghe lời anh bày bố. May mà anh không thô bạo, rất quan tâm cảm giác của cô, khiến trái tim phiêu dạt bất an của Vân Thường thoáng yên ổn. Tiếp đấy, cuộc sống chung trở nên hài hòa đơn giản. Hai người đều ngầm hiểu, không đề cập tới cách thức kết hợp xấu hổ của họ. Trái lại cuộc sống cũng không tệ. Lục Diệp không có khó tính như tưởng tượng, càng không khó xử cô. Vân Thường cảm thấy đời này mình có được người đàn ông như thế cũng tính là may mắn trong bất hạnh. Quỹ đạo sinh hoạt tiến tới từng bước, sống với Lục Diệp hơn 10 ngày, tình cảm Vân Thường với anh nảy sinh biến hóa long trời lở đất. Anh rất tốt với cô, không chút so đo đòi hỏi phải nhận được báo đáp. Tốt đến mức nửa đêm ngủ mơ cũng ước ao, nghĩ được cách đền đáp anh. Nhưng cô không làm gì được, tất cả phủ bóng xám xịt khi mà mắt mất đi ánh sáng. Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn một trái tim trọn vẹn. Cô chỉ biết rửa tay thắp nhang, chân thành dâng cả trái tim mình cho anh. Tiếp đó xảy ra nhiều chuyện. Cô phát hiện mình mang thai. Anh bị thương đưa vào bệnh viện. Tin tức tốt xấu nối nhau mà đến. Có điều may mắn anh vượt qua được, không bỏ lại cô và bé cưng của họ. Cô có cảm giác được anh quan tâm, có thể đích thân nói với anh họ có bé cưng. Đại khái cuộc sống là thế, luôn mang đến cho bạn mừng rỡ hoặc ngạc nhiên lúc bạn không ngờ nhất. Ai cũng không biết giây sau phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu có người như thế, anh ấy có thể cùng bạn ngắm 10 dặm hoa Trường An, xong sẽ không bị phồn hoa hút mắt, vẫn nhớ dắt tay bạn đưa bạn về nhà. Vân Thường ngồi trên giường há miệng, nuốt cháo tổ yến lục diệp đút, mắt Hạnh cong cong, khóe môi vểnh lên, để đại khái là hạnh phúc có thể đi cùng suốt cuộc đời của mình. Chương 58. Các bé cưng nhà thiếu tá Lục. Vân Thường bầu bì 4 tháng, cúi đầu đã không thấy bản chân đâu nữa, đến bệnh viện quân khu kiểm tra là thai song sinh. Thiếu tá Lục nghe xong tin tức này ngốc luôn tại trận, y như khúc gỗ trước mặt quân y, nửa ngày không nói nên lời. Vỗ đùi đánh bốp, thoáng cái vọt tới trước mặt Vân Thường, bế bổng người lên kích động đỏ mắt. Anh thì thoải mái rồi, nhưng lại hù quân y suýt sặc. Sao có thể hành hạ bà bầu như vậy? Không phải quá sằng bậy sao? Thế là bất chấp quân hàm với trả quân hàm, đen mặt ngăn cản cử chỉ điên rồ của Thiếu tá Lục, hùng hăng mắng anh một trận. Mà cũng quái lạ, Thiếu tá Lục luôn nghiêm mặt lại không hề nổi cáu. Thái độ kia phải nói là xuống nước, còn đặc biệt hòa nhã thỉnh giáo bác sĩ rất nhiều, bao gồm những việc bà bầu cần chú ý. Vân Thường cũng không ngờ trong bụng mình có những hai nhóc, mà đến khi ra khỏi bệnh viện còn ngơ ngơ ngác ngác. Vất vả lắm mới tiêu hóa được tin tức này, liền dục Lục Diệp gọi điện cho Thượng tướng Lục và Lục phu nhân. Trước đó cô đã không dùng mấy thứ đồ có bức xạ như điện thoại máy tính lâu rồi, sợ ảnh hưởng em bé. Lúc Thiếu tá Lục suy nghĩ lâu, không muốn gọi điện thoại. Anh là miếng thịt rớt từ trên người Lục phu nhân xuống, còn không hiểu mẹ mình chắc. Nếu mà nghe tin Vân Thường mang thai đôi, không biết giày vò thế nào đây. Nhưng Vân Thường nhìn anh chòng chọc thế này, anh không gọi không được. Thiếu tá Lục đành dè dà bấm số nhà mình. Quả nhiên Lục phu nhân vừa nghe tin này, cao hứng, thiếu chút nữa đập bể điện thoại, nhất quyết bắt Lục Diệp đưa Vân Thường về nhà. Đó là thai song sinh đấy, một lần hai đứa cháu nội, Lục phu nhân không ngồi yên nổi. Thậm chí nói cứng, nếu Lục Diệp không đưa Vân Thường về, vậy Tết anh khỏi cần về nhà. Lục Diệp đau đầu không thôi, chắc chắn anh sẽ không để Vân Thường về nhà một mình. Địa điểm quân khu cực kỳ bí mật, mẹ anh lại tới không có được. Nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp nào tốt, chỉ đành gọi điện thoại nói riêng với Thượng tướng Lục, cố gắng nói chuyện với ông để trấn an mẹ anh trước. Ai biết Thượng tướng Lục cả đời trầm ổn, lần này lên cơn điên theo Lục phu nhân, khăng khăng bắt Vân Thường trở về. Lục Diệp ngắt điện thoại, sầu muốn bạc tóc, cẩn thận ôm Vân Thường không buông tay. Một bụng ủy khuất, đó là vợ của anh, không ai được cướp đi chứ. Dứt khoát tắt nguồn, không nhận điện thoại của ba mẹ. Không cho về thì không về, đằng nào đi đến đâu Vân Thường cũng theo anh. Bên này Lục phu nhân và Thượng tướng Lục đang hăm hở kích động chờ Vân Thường về. Chờ mấy ngày chẳng thấy tăm hơi đâu. Kết quả gọi điện thoại, thằng Danh đúng là giỏi, dám tắt nguồn luôn. Gọi mấy lần đều như thế cả. Lục phu nhân tức giận, trực tiếp lên thư phòng Thượng tướng Lục rút roi. Cái thằng chết tiệt này, em phải đánh chết nó thôi. Thượng tướng Lục ngồi một bên hút thuốc lá. Một điếu hút hết cả nửa ngày, khó khăn lắm hút xong. Bây giờ gầm gừ rũi manh tàn thuốc lá và gạt tàn, trầm giọng phụ họa, đánh chết nó. Thế là chập choạng một ngày nào đấy, Thiếu tá Lục kết thúc một ngày huấn luyện, lấy cái thân đầy mồ hôi và bụi bặm về nhà, sửng sốt phát hiện ba mẹ mình giết mình tới nơi. Tuy hiện tại Thượng tướng Lục đã về hưu, nhưng danh hiệu thủ trưởng hãy còn. Dẫn Lục phu nhân đi tuần tra tình hình quân đội, ai dám nói không? Phản ứng đầu tiên của Thiếu tá Lục là họ tới cướp vợ của mình. Gương mặt nghiêm túc càng thêm âm trầm, một chữ không nói, đi tới cạnh Vân Thường, cứ thế ôm người vào lòng, nhìn Lục phu nhân khiêu khích, nói gì cũng không thả tay. Mày thả ra đi! Mặt Lục phu nhân đầy giận dữ, bụng Vân Thường có tới hai con, sao chịu được sức ôm mạnh bạo của Lục Diệp, đẻ đứa cháu của bà thì làm sao? Nói rồi, đi giật Lục Diệp ra, nhưng sức bà sao bằng Lục Diệp được. Giật mãi không ra, tức đen cả mặt. Sao mày dám đối với mẹ mày thế hả con? Thượng tướng Lục đập tay xuống bàn trà, ánh mắt sắc bén trợn lên, Thằng con chết tiệt này, nuôi con trai chẳng được gì cả. Lục Diệp mím môi không nói. Lục phu nhân lập tức đắc ý, có ông chồng nhà bà chống lưng, bà còn không đấu lại một thằng nhãi được chắc. Này, mày xem chỗ này chẳng có cái gì cả, Vân Thường đi theo mày có mà chịu khổ quá trời con ơi. Mắt Diệp Lục lập tức sắc bén. Lục phu nhân nhướng mày. Con có chừng mẹ cũng vô dụng, trong bụng Vân Thường có tới 2 cái thai. Chỗ này có cái gì, dinh dưỡng không đủ thì làm sao? Cái lại ngày 3 bữa còn phải tự làm, con có nghĩ cho con bé không thế hả? Mẹ à. Thấy ánh mắt Lục Diệp càng lúc càng âm trầm, Vân Thường vội vàng lên tiếng, định bảo hai người đừng cãi nhau nữa. Mẹ. Nhưng chưa nói tiếp, Lục phu nhân chặn họng. Vân Thường ơi, con đừng nói, hôm nay mẹ muốn cãi nhau với cái thằng khỉ này đây này. Con muốn Vân Thường vác cái bụng lớn như thế này giặt đồ nấu cơm à, hả? Hơi thở Lục Diệp nặng trịch, không khí chung quanh chịu xuống. Cơm chiều hôm ấy Thiếu Tất Lục ăn ít hẳn, bình thường có thể ăn 4 bát, hôm nay chỉ ăn mỗi 1 bát đã buông đũa, làm Vân Thường lo lắng không thôi. Buổi tối Thiếu Tất Lục mất ngủ, trong lòng rối rắm, nằm trên giường không ngủ lại không dám cục cửa sợ làm ồn Vân Thường. Nhưng Vân Thường nhạy bén cỡ nào, sao không biết anh mất ngủ. Cô ngồi dậy bật đèn đường, nắm tay Lục Diệp. Anh yên tâm đi, em không về đâu. Người Thiếu Tất Lục cứng đờ, không ngờ tâm tư mình dễ dàng bị cô nhìn thấu, buồn bực chùm kín chăn không lên tiếng. Vân Thường bó tay, cứ cảm thấy Thiếu Tất Lục càng sống càng thụt lùi, đành nhỏ nhẹ an ủi. Thôi anh đừng lo cho em khỏe mà, nghe nói phụ nữ có thai cũng phải hoạt động, bằng không khó sinh, nấu cơm này nọ coi như hoạt động, em không về với mẹ đâu mà. Thiếu Tất Lục trầm mặc nửa ngày rầu rĩ. Em về đi. Mẹ anh nói đúng, đến lúc bụng cô lớn lại phải nấu cơm làm việc nhà. Lúc anh ở nhà có thể giúp đỡ cô chút đỉnh, một khi anh nhận mệnh lệnh ra ngoài làm nhiệm vụ thì làm sao, ai chăm cô. Tuy quan hệ của cô với mấy chị dâu rất tốt, nhưng người ngoài sao bằng người nhà, không thể ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Để cô về nhà thôi, tuy rằng trong lòng anh có ngàn vạn cái không muốn. Vân Thường giật mình. Em không về, em... Lục Diệp dướn người tắt đèn, ấn đầu cô ngả vào vai mình. Nghe lời anh, đi về thôi. Nhưng... Mẹ nói đúng đấy em ạ, về nhà tốt hơn, bằng không lúc anh đi nhiệm vụ, anh lo lắng cho em lắm. Cuối cùng là thắng lợi thuộc về Lục phu nhân. Buổi chiều hôm sau dắt Vân Thường xuống núi. Nhìn ánh mắt bịn dịn của con mình, Lục phu nhân đắc ý cực kỳ. Gừng càng già vẫn cay hơn, đấu với bà ư. Vân Thường về nhà họ Lục, bụng mỗi ngày một lớn. Cả ngày từ sáng tới tối, Lục phu nhân tẩm bổ cho cô đủ kiểu. Mới có 1 tháng mặt Vân Thường tròn lên. Da Vân Thường rất đẹp, da mặt trắng hồng, mặt tròn như thế càng trẻ ra, nhìn cứ như là cô bé con. Lục phu nhân rất tốt với Vân Thường, thậm chí đặc biệt chuẩn bị một cuốn sổ, ghi lại từng món Vân Thường thích ăn, đổi đủ cách làm cho cô ăn. Chỉ là khẩu vị bà bầu không có cố định, Vân Thường cũng không biết tại sao, khẩu vị hết sức kỳ cục. Hôm trước muốn ăn mắm tôm, hôm sau thấy hải sản lại muốn ói. Lục phu nhân cũng không ngại phiền, muốn gì được nấy, thực tình cưng chiều Vân Thường như tiên. Số Vân Thường may mắn, không có triệu chứng ốm nghén, lúc ở quân khu như thế, về nhà cũng vậy. Cho dù có lúc tâm trạng không ổn định lắm, nhớ Lục Diệp muốn điên cả lên, hở chút trốn vào phòng khóc một mình. Có điều may tâm trạng đó tới mau mà cũng đi mau, không ảnh hưởng lớn đến Vân Thường. Lục Vân Thường mang thai 7 tháng, Lục Diệp về nhà một lần, trên mặt có vết thương. Tính thời gian, hai người xa nhau 3 tháng, Vân Thường sợ bức xạ điện thoại nên không gọi. Anh vội vội vàng vàng nói với Vân Thường mấy câu, sờ sờ bụng cô rồi lại đi. Đó là còn nhờ lần này anh làm nhiệm vụ về ngang qua nhà mới lén lén chạy về một lần. Lục phu nhân nhìn con dâu nước mắt lưng tròng, có chút không nỡ. Nhưng đâu còn cách nào khác, trước khi đứa nhỏ đầy tháng, nói gì bà cũng không đưa Vân Thường về quân khu. Lục phu nhân chăm sóc Vân Thường rất tốt, một ngày 3 bữa do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp. Mỗi ngày buổi tối cùng cô đi tản bộ, thi thoảng kêu người đánh cầu lông với cô. Kiểm tra thai định kỳ cũng không sót lần nào, chỉ duy nhất một lần Lục phu nhân không cam lòng, bà rất muốn biết giới tính của 2 nhóc con trong bụng Vân Thường. Nhưng dù bà ngọt nhạt đến đâu, viện trưởng nhất quyết không tiết lộ nửa chữ. Giới tính em bé chưa sinh cần giữ bí mật với người lớn, bởi vì có khả năng vì không hài lòng với giới tính em bé mà bỏ thai. Viện trưởng có kiên trì của mình, cho dù biết Lục phu nhân tuyệt đối không làm vậy cũng kiên quyết không phá lệ. Thời tiết tháng 1 khô hanh lạ thường. Sau trận tuyết lớn, một đôi trai gái con thiếu tá Lục bình an chào đời trong bệnh viện là sinh thường. Lúc ấy Lục Diệp đang làm nhiệm vụ ở miền Nam, trong tiếng súng đạn chát chúa, thiếu tá Lục mặt bôi thuốc màu dũng mãnh lạ thường, một súng bắn gục tên trùm buôn lậu thuốc phiện hoạt động tích cực nhất ở biên giới Trung Quốc Myanmar. Lập công lớn rồi. Thu súng, anh lập tức lên trực thăng trở về, ngồi tại vị trí trầm mặc dị thường. Mấy ngày nay là ngày dự sinh của Vân Thường, không biết cô sinh chưa? Nếu sinh rồi là trai hay gái đây? Lục Diệp vừa về tới quân đội, còn chưa xuống phi cơ, có mấy người hưng phấn xông tới gào lên với anh. Thiếu tá Lục ơi, sinh rồi, chị dâu sinh rồi. Thai Long Phượng nhá, lớn là bé trai, nhỏ bé gái. Thiếu tá Lục đầu nổ đùng một tiếng, tay mềm oặt, ngã luôn từ trên thang xuống đất, chỏng vó lên trời. May mà gần đất lắm rồi, không thì không biết ngã ra thế nào nữa. Tối hôm ấy, Lục Diệp nhìn ảnh hai bé con cún mẹ gửi qua, cứ vuốt nhẹ nhẹ màn hình điện thoại. Người đàn ông cứng rắn kiên cường một mình nằm sấp trên giường khóc hu hu. Anh làm ba rồi, là ba của hai đứa bé, con trai và con gái của anh. Cái cảm giác ấy không sao diễn tả nổi. Anh hận không thể lập tức chạy xuống núi đi nhìn con anh, sờ chúng và bồng chúng. Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể chờ tới nghỉ Tết mới về được. Nếu có nhiệm vụ Tết anh cũng không thể về. Hai bé cún đỏ hòn, mắt chưa mở, nhưng trong mắt anh là trẻ sơ sinh đẹp nhất thế giới này. Lục Diệp lặng lặng cài tấm ảnh thành hình nền điện thoại, nhớ tới Vân Thường ở miền Bắc xa xôi, trong lòng đau nhói. Phụ nữ mang thai sinh con là chuyện quan trọng cả đời, nhưng anh không ở bên cô. Không biết giờ cô sao rồi, lúc mang thai có vất vả không, sinh con có đau không, sinh xong đã khỏe lại chưa, anh muốn biết tất cả tất cả. Thiếu tá Lục luôn kỷ luật gò ép bản thân, từ đấy ngồi bên ngoài hút thuốc một đêm. Sáng hôm sau, máu đầy tơ mắt đi huấn luyện tân binh. Sau khi kết thúc, không người lính nào đứng dậy nổi. May mà đến kỳ nghỉ Tết, không có nhiệm vụ gì. Lúc ấy bọn trẻ qua lễ đầy tháng 2 ngày. Ngày 30 cuối năm, Lục Diệp một thân sương gió chạy về tới nhà. Rồi cuộc thấy con mình, hai nhóc con đã không còn xấu như lúc mới sinh. Nuôi trắng trẻo mập mạp giống nhau như đúc nằm kế nhau. Mà đèn lúng liếng trong veo, ai nhìn tim cũng mềm nhũn. Thiếu tá Lục hùng hùng hổ hổ trở về, nhưng lúc này như cà nhúng nước, nói gì cũng không dám bồng con. Sợ tay mình sức lớn làm đau hai búp bê trắng trẻo mềm mại. Vân Thường đành bó tay, đành bồng lên cho anh sờ một chút. Hai đứa nhỏ, cách một tiếng phải cho bố một lần. Sự Vân Thường nhiều, nuôi hai đứa bé không hề thấy vất vả. Có điều thiếu tá Lục chơi xấu, cứ khăng khăng đòi ngồi xem Vân Thường cho con bú, đuổi mấy cũng không đi. Chờ Vân Thường cho con bú xong, lại ru hai bé con ngủ. Thiếu tá Lục nhào tới nhanh như chớp, vén áo Vân Thường, như sét đánh không kịp bưng tai. Vân Thường bị anh làm cho đỏ mặt. Anh làm gì thế? Thiếu tá Lục nhìn chằm chằm bầu ngực trắng nõn của Vân Thường không chớp mắt, bỗng nhiên sững sờ cảm thán một tiếng. Lớn lên nhiều quá. Trong nháy mắt, Vân Thường hận không thể đánh anh ngất luôn. Diệp Lục nhớ Vân Thường sắp điên rồi, ngày nhớ đêm mong, bây giờ thấy được người thật, ngược lại không biết nên làm sao, chỉ biết ôm người vào lòng, hôn khắp một lượt. Bây giờ cảm thấy rốt cuộc Vân Thường đã quay về bên anh. Lục Diệp à, ba nói tên của con để anh đặt đấy. Anh không có nhà, họ đều kêu trứng lớn trứng nhỏ, bây giờ Lục Diệp về rồi, bọn trẻ cũng nên quyết định tên thôi. Con trai tên là Lục Thanh Phàm, con gái tên là Lục Thanh Tiêu. Anh lót chữ Thanh cho con trai con gái đều đối xử như nhau. Vân Thường nhẹ nhàng sờ khuôn mặt ngủ say của bọn trẻ. À, Lục Thanh Phàm, Lục Thanh Tiêu, để em đi nói với ba mẹ. Mới bước một bước, cổ tay bị Lục Diệp nắm lấy. Thiếu tá Lục sắc mặt nghiêm túc vô cùng, như là xảy ra chuyện gì trọng đại, song lỗ tai đỏ ửng. Vân Thường ơi. Dạ. Anh nhớ em lắm. Lục Thanh Phàm, Lục Thanh Tiêu đầy tháng vừa xong, liền bị cha chúng mang đi quân khu, mặc cho Lục phu nhân cực lực phản đối. Lần này Lục Diệp nói gì cũng không theo ý bà, đóng gói vợ và hai bé cưng vác đi luôn. Hai búp bê trắng mũm mĩm tuyệt đối là sự kiện mới lạ trong quân khu, vì thế người tới cửa nhà nườm nượp không ngớt, đều là tới thăm bọn trẻ. Thậm chí lãnh đạo trực tiếp của Lục Diệp tới rất nhiều lần, bất kể đàn ông hay phụ nữ yêu thích hai đứa trẻ không buông tay. Có lúc một mình Vân Thường lo không xuể sẽ có nhiều người cướp dỗ. Sức khỏe Thanh Phạm, Thanh Tiêu rất tốt. Bị ôm từ miền Bắc xuống miền Nam cũng không xuất hiện phản ứng lạ đất lạ nước. Lục Diệp thở phào một hơi. Tóm lại mẹ anh không còn lý do bắt Vân Thường và bọn trẻ về nhà nữa. Lúc Thanh Tiêu 6 tháng bắt đầu mọc răng, hai cái răng trắng bé tí hễ cười là lộ ra, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Thanh Phạm thì tới sau sinh nhật mới rể già mọc răng, còn mọc từng cái một. Em gái đã cắn đồ được rồi, nhóc con dùng lợi mài mài. Thế nên người thường hay tới thăm bé cưng đều rất dễ dàng phân biệt Thanh Phạm và Thanh Tiêu. Hơn nữa không biết Thanh Phạm giống ai, hễ cười trên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền. Lục Diệp thường nhân lúc Vân Thường không để ý, lén lén đứng trước giường con trai, dùng đầu ngón tay khẽ chọt. Trong lòng tiếc nuối lạ lùng, cái món này rõ ràng nên có ở bé gái, sao con trai lại có hai cái lúm đồng tiền, đúng là đàn bà quá đi. Thậm chí có đoạn thời gian, Thiếu Tấn Lục sợ con lớn lên tự ti, mà bao công sức chọc con gái cười, nhéo mặt người ta, muốn làm hai cái đồng tiền trên mặt con gái. Đến cuối cùng vẫn là ông bố thất bại. Thanh Tiêu biết nói sớm hơn Thanh Nhàn, qua sinh nhật. Ba, mẹ, chú thím nói được rõ ràng, ngược lại Thanh Phàm mở miệng muộn, mãi một tuổi rưỡi mới miễn cưỡng gọi mẹ, trước đấy chỉ biết đánh đánh. Mà mỗi Thanh Phàm, Thanh Tiêu cơ hồ như đúc, dùng mạo như thế với Thanh Tiêu mà nói đương nhiên rất tốt, nhưng đối với Thanh Phàm có hơi thanh tú quá. Tiêu Tán Lục thường hay cảm thấy trong lòng, con trai nhà anh sao không giống anh thế nhỉ, đúng là quá chết tiệt. Hai đứa nhỏ lớn dần, Vân Thường kinh ngạc phát hiện tính cách bọn trẻ quả thật chống đánh xuôi kèn thổi ngược, thậm chí có hơi đảo lộn. Tính cách Thanh Phàm nhẹ nhàng, ai tới cũng cười ngốc nghếch với người ta, ngược lại Thanh Tiêu càng lớn càng ít cười, cứ thích nghiêm cái mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ rõ ràng giống cha của bé. Lúc Thanh Phàm và Thanh Tiêu hơn 4 tuổi một chút, chuyện thích làm nhất là nhìn binh lính chạy bộ và huấn luyện. Lính canh gác sớm quen với hai búp bê nhà Lục Diệp, cũng chỉ mắt nhắm mắt mở với việc chúng suốt ngày chạy ra ngoài. Lúc này Thiếu Tá Lục thành Trung Tá Lục, cấp trên cố ý thăng anh lên thượng tá, điều về miền Bắc. Lục Diệp có tình cảm rất sâu đậm với nơi này. Tháng cuối cùng ở đây, mỗi ngày huấn luyện tân binh, buổi tối tìm đồng đội cũ uống rượu. Thanh Phàm kéo Thanh Tiêu, mẹ nói không cho phép chạy ra ngoài đâu. Thanh Tiêu lúc này đang muốn thẳng tiến đến sân huấn luyện. Thanh Tiêu sụ mặt, mẹ không biết đâu. Thanh Phàm cau mày, không thể nói dối được, nếu không à, mẹ sẽ không để em yên đâu. Ai mách lẻo, người đấy là chó con. Rốt cuộc Thanh Tiêu giật ngược vạt áo mình ra, nhai hàm răng trắng uy hiếp Thanh Phàm, anh mà nói với mẹ, em nói chuyện anh đánh nhau với người ta mấy hôm trước. Mặt đèn lúng liếng của Thanh Phàm hoảng hốt, em, sao em lại không biết tốt xấu thế, anh mặc kệ em, sau này không chơi với em nữa. Nói rồi phòng mang trợn má, tức giận đùng đùng ngoảnh đầu bỏ đi. Con gái đúng là phiền phức, Lục Thanh Tiêu dã man như thế lớn lên nhất định không có ai cưới. Sân huấn luyện, Lục Diệp vừa nói giải tán, có người đằng sau cười gọi, chú Tấn Lục ơi, con gái dựa của anh tới rồi. Lục Diệp quay đầu nhìn, đúng rồi, con gái nhà anh xoạc cặp chân ngắn ngủn đi từng bước tới chỗ anh. Anh bước lại mấy bước bế Thanh Tiêu, hôn một cái lấy cái má mũm mĩm của con. Con tới gây chuyện đây à? Không có đâu ạ. Lục Diệp cảm thấy buồn cười. Thế thì là cái gì? Nhìn chung quanh không thấy con trai đâu, liền sờ mặt Thanh Tiêu. Anh còn đâu? Con cũng muốn giống ba. Thanh Tiêu thò tay sờ quân phục của Trung Tá Lục. Thanh Tiêu lớn lên cũng làm lính ạ. Lục Diệp bị con gái chọc cười cũng không để ý, cắn lại một miếng trên mặt Thanh Tiêu, thả con xuống. Được rồi, Tiêu Tiêu người ta lớn lên cũng như ba. Nói ba nghe, anh con đi đâu rồi? Con không biết. Nói xong ba chân bốn cẳng chạy trốn. Lục Diệp gãi đầu sồn sột lấy làm khó hiểu, hai con cún đánh nhau đấy à? Một mình Thanh Phàm ngồi trên tảng đá lớn trên lối đi, chốc chốc ngóng về phía sân huấn luyện. Nhóc con thối này sao còn chưa về? Nhóc không có chờ nó lâu, nhóc chỉ ngồi đây một lát thôi. Mãi đến lúc Thanh Phàm bắt đầu bực mình, Thanh Tiêu lắc lư đi từ bên này lối đi lối lại. Thanh Phàm nhìn tới lập tức nổi giận, trên mặt nhóc con còn có dấu răng. Mặt em sao thế này? Thanh Phàm nhíu mày. Tuy bình thường Thanh Tiêu luôn thích bắt chước Lục Diệp, nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con. Lúc này vừa thấy anh, mắt lập tức đỏ lên, nước mắt ròng ròng. Chu Gia Minh cản em không đánh lại nó. Chu Gia Minh là hàng xóm nhà chúng, lớn hơn hai đứa 2 tuổi, là đứa đánh lộn với Thanh Phàm mấy ngày trước. Thanh Phàm mím môi cũng nghiêm mặt, giắt tay Thanh Tiêu. Anh dẫn em đi báo thù. Nhưng em không đánh lại nó. Có anh đây rồi. Thanh Phàm khom lưng, bốc một nắm sình quệt lên mặt em, lại kể tai Thanh Tiêu thì thầm mấy câu, bấy giờ kéo Thanh Tiêu thẳng tiến nhà Chu Gia Minh. Bình thường tuy Thanh Phàm luôn có bộ dáng ôn hòa, nhưng đó là vì không ai chọc đến nhóc. Nếu có người chọc đến nhóc, Thanh Phàm lập tức như một con thú nhỏ hung dữ, thỏ vuốt nhe nanh xông lên. Lục Diệp cứ lo rằng tính cách con trai anh quá ôn hòa, đó là vì trước mặt họ, Thanh Phàm không bộc lộ mặt khác của nhóc. Còn nếu Lục Diệp tinh tế chút thôi sẽ phát hiện rằng trong khuôn khu mấy đứa nhỏ sàn sàn cỡ Thanh Phàm đều mơ hồ có xu thế mọi việc do Thanh Phàm cầm đầu. Thượng tá Chu mở cửa. Ôi cha, hai con cún sắp tới đây. Tầm mắt quét đến Thanh Tiêu. Tiêu Tiêu sao thế hả? Lại đây bác xem nào. Người Thanh Tiêu vặn lại, đột nhiên ngồi phịch xuống đất một tiếng rồi khóc lên. Vành mắt Thanh Phàm cũng đỏ, dáng vẻ thút tha thút thít. Anh Gia Minh, đừng đánh Tiêu Tiêu nữa, cháu dẫn Tiêu Tiêu đến xin lỗi. Thượng tá Chu biến sắc. Tuy hơn 40, ông ấy có Chu Gia Minh nhưng chưa từng nuông chiều. Thế là thô lỗ giống vào nhà. Chú Gia Minh, con ra đây cho ba. Chú Gia Minh chớp mắt, từ trong nhà đi ra. Ba hỏi con Tiêu Tiêu do con đánh đấy à? Nhưng mà... Thượng tá Chu trừng mắt, vung tay đánh một cái vào lưng con. Ba có dạy con như vậy không? Ăn hiếp em gái, con có bản lĩnh thế nhỉ? Mắt Chu Gia Minh đỏ lên, song nhịn không dám khóc. Thanh Tiêu thấy cậu như vậy, toét miệng muốn cười. Thanh Phàm nhanh tay lại mắt, túm bé xoay đi. Thượng tá Chu tưởng ông dọa hai đứa nhỏ, vội vàng dỗ dành một trận. Cuối cùng Thanh Tiêu, Thanh Phàm nhét một túi đầy kẹo rồi thắng lợi về nhà. Hình tượng Thanh Phàm trong mắt Thanh Tiêu lập tức bốc lên cao. Ui, anh lợi hại thế. Đương nhiên rồi. Thanh Phàm ưỡn ngực. Sau này có người ăn hiếp em, cứ nói với anh. Thanh Tiêu gật đầu ghi nhớ câu này của anh. Vì thế sau này người quen Thanh Tiêu đều biết Lục Thanh Tiêu có người anh nhìn thì ôn hòa, thực tế là một bụng xấu xa. Ai muốn ăn hiếp Lục Thanh Tiêu thì chờ anh đi lột da. Buổi tối hai nhóc con về nhà, Vân Thường thấy mặt con gái lấm lem bụi đất, hoảng hồn, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Thanh Phàm lập tức nhào vào lòng mẹ kể công, kể một lèo chuyện hôm nay, ánh mắt lấp lánh chờ khen. Vân Thường nhìn Thanh Tiêu rõ ràng chột dạ đứng một bên. Sao Gia Minh cắn con? Thanh Tiêu cắn cắn môi. Mẹ Tiêu Tiêu đau. Lục Thanh Tiêu. Lúc mẹ tức giận, kêu cả tên lẫn họ của bé, Thanh Tiêu run lên. Bọn con chơi hai con ong mật, ai thua bị cắn một cái. Vân Thường lập tức giờ khóc giờ cười. Gia Minh nhà người ta đúng là oan uổng rồi. Cô quay sang Thanh Phàm. Đi xin lỗi Gia Minh đi con, nhanh lên. Còn con nữa, Thanh Tiêu, con đi cùng với anh đi. Thanh Phàm ngước mặt. Mẹ, không đi được không ạ? Lục Diệp đi lại nhét quả táo vào tay Vân Thường. Hay là thôi đi, chuyện có lớn gì đâu. Ngày mai anh đi nói với anh Chu một tiếng là được. Vân Thường lườm anh. Lục Diệp à, bọn trẻ như thế là do anh chiều đấy. Nếu không tiếp tục dạy, không biết là còn gây ra chuyện gì nữa cơ. Lục Diệp rụt vai nhất thời không dám nói. Phải đi, Lục Thanh Tiêu. Rõ ràng con giao kèo với người ta rồi, vì sao muốn lật lọng? Còn kêu anh ra mặt giúp con. Con giỏi đấy, con mau đi xin lỗi đi. Thật ra Thanh Tiêu hiểu chuyện. Nhà họ Lục lại thiên vị con gái, nên Vân Thường và Lục Diệp hầu như chưa từng mắng mỏ bé. Bây giờ Vân Thường nghiêm mặt, làm Thanh Tiêu hoảng sợ. Thanh Tiêu cảm thấy tủi thân vô cùng. Chu Gia Minh cắn bé đau, tại sao bé không thể kêu anh đi tính sổ với nó? Giờ mẹ hung hăng như thế nữa. Thanh Tiêu vừa khổ sở, sống mũi cay cay, nước mắt đổ rào xuống. Vân Thường không chịu bé, cô không muốn Thanh Tiêu nhỏ thế đã nuông chiều thành ngang ngược. Con cứ ở đây đứng khóc đi, ba mẹ đi ngủ đây. Thanh Phàm con không cần đi theo, không đi xin lỗi. Đừng mơ mẹ tha thứ cho con. Lục Diệp còn định nói gì, bị Vân Thường quét mắt, lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo Vân Thường về phòng ngủ. Thanh Tiêu khóc mệt rồi, lom lom nhìn phòng ngủ chính, không thấy mẹ ra dỗ bé. Thanh Tiêu, chúng ta đi đi. Thanh Phàm biết mình vô lý rồi, duỗi tay lau nước mắt cho em gái. Ba nói rồi là Nam Nhi phải dám nhận sai. Tuy hơi xấu hổ nhưng chuyện này là nhóc sai, nhóc không hỏi rõ thì nên đi xin lỗi. Nhưng em là con gái, không phải nam nhi. Tóm lại con nên đi không nhỉ? Thành Tiêu bướng bỉnh, em không đi đâu. Thật ra bé biết mình không đúng, nhưng tại sao mẹ mắng bé dữ vậy? Nếu mẹ dỗ bé, nhất định bé đi. Có phải mẹ không yêu bé nữa không? Mẹ không cần bé nữa à? Thành Tiêu vừa nghĩ nước mắt chảy càng dữ. Làm Thanh Tàm ở một bên sốt ruột, vội vàng chạy vô bếp rót nước cho em. Thành Tiêu càng nghĩ càng tủi thân, cảm thấy mình sắp bị ba mẹ vứt bỏ. Nói không chừng mẹ sẽ vứt bé vào núi cho sói sơi. Bé con nước mắt tèm lem khóc hu hu, cảm thấy bé không muốn sống. Dù sao mẹ không yêu bé, mẹ còn có anh trai. Lục Diệp than thở ôm Vân Thường vào lòng. Thôi đừng giận nữa, Thành Tiêu còn bé mà em. Vân Thường đẩy anh ra. Này, hơn 4 tuổi rồi đấy, nhỏ gì nữa anh. Lục Diệp, em nói cho anh biết, anh muốn con gái anh sau này lớn lên làm sằng làm bậy thì anh cứ bênh nó đi. Anh không có, không có. Em cứ tha hồ dạy đi, tại anh sợ em mệt. Bây giờ Vân Thường giãn ra một chút, mở miệng định nói thì nghe tiếng cửa ầm ầm. Mẹ ơi, không xong rồi, Thanh Tiêu sắp chết rồi. Lục Diệp lộp bộp vội vàng mở cửa chạy sộc ra phòng khách. Sao, sao thế? Ba, tạm biệt ba. Mẹ, tạm biệt mẹ. Thanh Tiêu khóc sướt mướt, đôi mắt to sũng, nước mắt nhìn Vân Thường. Vân Thường thấy con ổn thỏa, bây giờ thở hắt. Thanh Tiêu, đừng có phá mẹ. Thanh Phạm khóc theo. Mẹ ơi, em sắp chết rồi, em uống thuốc tự sát, mẹ ơi. Vân Thường mặt trắng bệch, Lục Diệp cũng biến sắc. Bồng con đi tới bệnh viện. Uống thuốc gì, con bé này. Vân Thường hoảng hồn, cơ hồ muốn ngất. Tiêu Tiêu, con nói mẹ nghe, con uống cái gì? Thành Tiêu chùi nước mũi lên người ba, bấy giờ nhìn Vân Thường bi thương. Con biết mẹ không yêu con nữa, con uống ngân kiều phiến, sắp chết rồi. Sau này mẹ muốn nhìn thấy con cũng không nhìn thấy nữa đâu. Chân Lục Diệp khựng lại. Có uống thuốc gì? Ngân kiều phiến. Uống bao nhiêu? Một miếng. Trận tranh chấp này cuối cùng chấm dứt bằng việc Thanh Thanh và Thanh Phàm đi xin lỗi Chu Gia Minh. Lục Diệp luôn cưng chiều con gái mà lần này không cản nữa, mặc cho Vân Thường xử. Chỉ có điều chuyện Thanh Tiêu uống ngân kiều phiến tự sát lan cả quân khu, thành chuyện cười cho người lớn lúc trà dư tửu hậu. Mãi đến khi Thanh Tiêu lớn rồi, có người chọc con bé chuyện này. Hơn tháng sau, Lục Diệp được điều về quân khu miền Bắc, quân hàm cũng biến thành thượng tá. Chỗ này gần nhà, cao hứng nhất không ai ngoài Lục phu nhân. Cứ vài ngày chạy tới nhà Lục Diệp, bốc Thanh Tiêu và Thanh Phàm về nhà ở mấy ngày. Chỉ là Vân Thường dạy dỗ Thanh Phàm, Thanh Tiêu càng thêm nghiêm khắc. Lục Diệp không chiều bọn trẻ, thành thử mọi người ai cũng nói hai đứa nhỏ nhà họ Lục còn bé thế đã có tác phong quân nhân. Mẹ ơi, chúng con tan học về rồi. Lục Thanh Phàm, Thanh Tiêu 5 tuổi được Vân Thường cho vào tiểu học. Hai đứa nhỏ thông minh, cứ để chúng đi mẫu giáo chỉ lãng phí thời gian. Gọi điện thoại hỏi chừng nào ba về, chờ ba về rồi ăn cơm. Thành Phàm đáp một tiếng, bấm số điện thoại của ba. Ba ơi, cả nhà chờ ba về ăn cơm. Ừ, nói với mẹ, ba về tới nhà rồi đây. Mẹ ơi, ba nói về rồi. Các con rửa tay đi, lập tức dọn cơm thôi. Lục Diệp mở cửa tiến vào. Ấy, để anh giúp em. Hôm nay anh về sớm thế à? Ừ, bên kia không có việc gì cả. Lục Diệp ừ một tiếng, kéo Vân Thường vào lòng rồi cúi đầu xuống. Này, các con ra đấy anh. Để anh coi chừng được. Thôi, đừng kéo em muốn ăn cơm. Này, ba nói thế ba với mẹ như thế không được đi ra đâu. Thanh Tiêu mù mịt chớp mắt. Thế vậy sau này thấy ba với mẹ như thế không được đi ra á? Ừ. Thượng tá Lục được triệu hồi về miền Bắc. Lúc đi nộp hồ sơ cho sĩ quan huấn luyện hồi trước của anh, sĩ quan lờ đãng liếc nhìn phần thông tin cá nhân của Vân Thường. Vợ cậu mới 27 à? Ờ, nhỏ hơn cậu những 9 tuổi. Chờ cậu 40 rồi, người ta mới 30 à? Thượng tá Lục buồn bực, anh đã rối rắm vấn đề tuổi tác của mình và Vân Thường từ lâu lắm rồi. Bị sĩ quan nói thế, nhất thời lại rúc vào sừng trâu. Phải rồi, mình sắp 40, Vân Thường còn đang trẻ trung. Đến lúc mình biến thành ông già, liệu cô ấy có ghét bỏ mình không? Thượng tá Lục dầu dĩ không vui từ phòng làm việc của sĩ quan đi về nhà mình. Lúc đi ngang sân huấn luyện gặp Thượng tá Chu. Ê ông Lục, xong thủ tục rồi chứ, chúc mừng nhá. Thượng tá Chu là người hời hợt, không thấy khuôn mặt đang xa sầm của Lục Diệp, vừa gọi vừa đi lại chỗ anh. Ông Lục à? Mặt Thượng tá Lục càng đen, ngay cả môi cũng mím chặt thành đường kẻ. Hồi trước mọi người gọi anh là Tiểu Lục, cách xưng hô này biến thành ông Lục từ lúc nào? thượng tá Lục mất vui, nhìn thượng tá Chu toét miệng cười đi tới, làm sao cũng thấy không vừa mắt. Chờ chờ người ta đi tới, tự mình đi lên tặng cho người ta cú quét giò. Thượng tá Chu qua 40, thể lực không bằng hồi trước, bây giờ không đi làm nhiệm vụ gì nữa, hơn nữa lại không đề phòng Lục Diệp, một thoáng bất cẩn bị Lục Diệp quét ngã. Cái thằng danh này nổi điên à, muốn ăn đòn đấy à? Thượng tá Chu chỉ nói miệng thôi, quan hệ giữa ông với Lục Diệp rất tốt, bình thường đùa giỡn thế cũng không thiếu, và lại nếu thực so găng thôi, ông đánh không lại Lục Diệp. Ai biết câu này chính hợp ý Lục Diệp, anh thong thả cởi nút quân phục, quăng bộ quân phục màu xanh sẫm xuống đất. Tới đi. Huấn luyện kế bên hoàn tất, binh sĩ giải tán lập tức đổ xô ở một bên cổ vũ. Thượng tá Chu lên đi. Phải phải thượng tá, chúng tôi dọn chỗ cho các vị. Thượng tá Chu nhìn ánh mắt như thú dữ, nhất thời hít hơi lạnh. Cánh tay bắp đùi già cỗi của ông chịu không nổi cái thằng liều lĩnh này. Nhưng bây giờ không ứng chiến, chứng tỏ là mình sợ. Thượng tá Chu tiến thoái lưỡng nan, đang do dự, bỗng nhiên hai cái đầu củ cải lấn vào đám đông. Ba định đánh nhau, mẹ nói đánh nhau là sai. Giọng nói lạnh lót của Thanh Tiêu vang lên bên tai Lục Diệp. Thượng tá Lục ngẩn ra, quay đầu nhìn con gái dễ thương. Tiêu Tiêu à, lại đây. Sự chú ý của Thượng tá Lục cuối cùng rời khỏi Thượng tá Chu, ngồi xổm xuống móc tay với con gái rượu nhà anh. So với Thanh Phàm, Lục Diệp càng yêu thương Thanh Tiêu. Dù sao Thanh Phàm là con trai, trong mắt Lục Diệp, con trai phải nuôi thả, không thể nuông chiều. Nhưng con gái thì không thế, con gái là của báu. Thanh Tiêu nhào vào lòng ba. Ba, vừa nãy có phải ba định đánh nhau với bác Chu không? Thượng tá Lục định nói, thì Thanh Phàm lên tiếng. Ba mà đánh nhau, mẹ giống lần trước không cho ba vào phòng ngủ đâu. Lần trước Lục Diệp lên cơn điên, một mình khiêu chiến với 10 lính đặc chủng. Tuy nhiên cuối cùng thắng nhưng vẫn bị thương. Vân Thường hoảng hồn cảnh cáo anh sau này không được làm tàng nữa. Thượng tá Lục bị phớt lờ, trước mặt Vân Thường dương dương đắc ý. 10 tên là cái gì, lần sau anh còn tính khiêu chiến 20 người. Kết quả bị Vân Thường đuổi ra ngoài sofa ngủ, quả thực là khổ không nói nổi. Thanh Phạm ngước mặt. Đến chừng đó ban đêm á, ba phải gõ cửa năn nỉ mẹ, con với Tiêu Tiêu bị ba ồn không ngủ được. Đúng không Tiêu Tiêu? Thanh Tiêu nhìn anh ừ một tiếng. Ngày đó ba phiền thật đấy, con thích quấn mẹ, hại mẹ không ôm hai bé luôn. Một đám lính nghe vậy phì cười nghiêng ngả, mặt Thượng tá Chu toàn là sung sướng khi gặp họa. Ông Lục ơi, hóa ra ông sợ em dâu thế cơ à? Đúng là mở mang tầm mắt đấy. Nghe thấy chưa, sau này nếu Thượng tá Lục ăn hiếp các cậu ấy, cứ kiện với chị dâu các cậu, kiện đâu chúng đấy đấy. Mà Diệp Lục tái mét nhìn cún con ăn trái táo. Ba, Thanh Tiêu e rẻ rụt vai. Lục Diệp cúi đầu nhìn trong mắt con gái rượu toàn sợ hãi, vội vàng dằn cơn giận, không đếm xỉa Thượng tá Chu nữa. Anh bồng Thanh Tiêu sải bước về nhà, cứ cười đi. Thanh Phàm thấy ba chỉ bồng em gái, không bồng nhóc, nhóc giận. Ba, con về nhà tìm mẹ trước đây. Nhóc không dễ chọc đâu, ai kêu mấy ngày trước ba tịch thu mô hình xe tăng ông nội cho bé. Cả đây không biết ai kéo Vân Thường đi đổi kiểu tóc, để thêm tóc mái. Buổi tối Lục Diệp cứ chằm chằm nhìn mái tóc Vân Thường, cảm thấy vợ mình làm kiểu đầu này nhìn càng trẻ. Chết tiệt, sao mình với Vân Thường chênh lệch lớn vậy? Thượng tá Lục không nuốt nổi cơm, giống như là bụng mọc con run, ủ thật lâu mở miệng. Vân Thường, em xem em, xem anh, xem đầu anh có tóc bạc chưa? Vân Thường đang uống canh khựng lại, không biết trong đầu ông chồng nhà mình nghĩ cái gì. Không có. Cô không thèm nhìn lấy một cái. Thượng tá Lục hoảng, lại không nghĩ cách ứng phó, càng lúc càng khó chịu. Ngay lúc này bỗng nhiên Thanh Phàm thả muỗng xuống. Ba. Thượng tá Lục không muốn để ý nhóc, con trai nhà anh cứ như sinh ra để đối chọi với anh. Hả? Đôi mắt trong veo của Thanh Phàm nhìn Lục Diệp. Ba với bác Chu lớn gần bằng nhau, còn thấy bác Chu có tóc bạc rồi, mặt có nếp nhăn, xấu ghê. Một câu thôi, tìm Thượng tá Lục nhảy rớt xuống hố băng. Buổi tối đi ngủ, Thượng tá Lục trằn trọc mãi không ngủ được. Chả nhẽ mình già thật rồi à? Vân Thường bị anh hại cũng không ngủ được nốt, cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng kỳ cục. Vân Thường dứt khoát ngồi dậy, ôm gối định ngủ chung với hai đứa nhỏ. Kết quả mới xuống giường bị Thượng tá Lục đằng sau ôm lấy. Vân Thường ơi, anh già rồi. Ai nói thế? Thì thằng nhóc khốn kiếp kia nó nhìn ra rồi mà. Thằng nhóc khốn kiếp á? Khó khăn lắm Vân Thường mới nhớ tới màn trên bàn cơm, nhất thời dở khóc dở cười. Lục Diễm nghiêm khắc với Thanh Phạm hơn Thanh Tiêu nhiều, bình thường hai cha con luôn đối chọi gay gắt. Thôi, anh đừng có nghe lời nó. Anh đâu có già chỗ nào, thật đấy. Cô thấy Lục Diệp hãy còn xoắn suýt vấn đề này, ngẩng đầu hôn môi anh. Lục Diệp à, ngủ thôi. Thượng tá Lục còn vướng mắc nhưng bà xã đã nói thế, anh đành an phận nằm trên giường, tính toán ngày mai đi tìm người xác nhận. Chỉ là Thượng tá Lục bị con bán đứng trước mặt bao người, cảm thấy tìm bộ đội hỏi thì quá mất mặt, cho nên cứ nghẹn mãi trong lòng. Sau khi điều về miền Bắc, giai đoạn mới nhậm chức, Lục Diệp đặc biệt bận, nhiệm vụ liên tiếp, tìm kiếm liên hệ chiếm phần lớn thời gian của anh, thành thử một thời gian dài anh không nhớ tới vấn đề này nữa. Mà đến hôm nào đấy, bỗng nhiên Thanh Tiêu muốn đi ăn cơm thịt bò ở quán Cát Giã, Lục Diệp dắt bảo bối lớn nhỏ của mình đi mua. Lúc nhà họ đi ăn cơm tiệm, luôn là Vân Thường và bọn trẻ chọn món, Lục Diệp phụ trách trả tiền hoặc xếp hàng chờ. Nhưng lần này Vân Thường sợ Lục Diệp gọi nhiều quá lãng phí, bèn cùng anh xếp hàng. Xếp được một nửa, và đáo Lục Diệp bỗng giật giật. Anh cúi đầu nhìn một cô bé xấp xỉ Thanh Tiêu. Chú ơi, chú có thể nhường cháu đứng trước chú không? Vân Thường kéo Lục Diệp lùi sau. Được rồi cháu ơi. Cô bé nghe xong lập tức vui vẻ. Cảm ơn chị. Lông tơ sau cổ Thượng tá Lục lập tức dựng lên. Gọi anh là chú, còn kêu Vân Thường là chị. Lúc ăn cơm, Vân Thường phát hiện Lục Diệp không tập trung, tưởng công việc của anh xảy ra vấn đề nên không hỏi ngay tại chỗ. Đợi đến khi về nhà, hai đứa đi ngủ rồi, cô lên tiếng hỏi. Công việc của anh có vấn đề à? Thiếu tá Lục giật mình lắc đầu. Thế thì sao hả anh? Mấy phút sau bỗng nhiên Thượng tá Lục đứng phát dậy, nốc miệng trà, bấy giờ thì thầm. Vân Thường, anh nói thật với em, anh... Em không thấy anh già thật đấy chứ? Úi giời, thật, cả ngày anh cứ nghiêm mặt, chẳng nhẽ mấy cô bé có thể kêu anh được à? Thượng tá Lục bán tín bán nghi. Thật không? Thượng tá Lục tính hỏi tiếp, bỗng dưng nghĩ một chuyện, lén lút liếc Vân Thường. Nghĩ tới chuyện tối qua, bỗng nhiên cảm thấy có lòng tin. Anh bước nhanh tới trước mặt Vân Thường, đột ngột bế bổng Vân Thường lên, chạy thẳng về phòng ngủ. Ê, Lục Diệp đừng, trễ lắm rồi, mà anh phải đi bộ đội mà. Em nói anh không có già mà. Ừ thì... Thượng tá Lục đá cửa thả Vân Thường xuống giường. Anh không tin, nên anh muốn chứng minh một chút. Hả? Sao? Tất cả lời lẽ bị nuốt vào bụng, chỉ còn lại triền miên và nồng nàn mãnh liệt khắp phòng. Ngay cả ánh trăng sơ ý lèn qua khe cửa sổ vào phòng cũng thẹn thùng đỏ mặt. Chương 59. Bảo bối của một mình Thượng tá Lục. Công việc của Thượng tá Lục ở miền Bắc nhẹ nhõm hơn miền Nam nhiều, cũng không có nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng anh vẫn kiên trì rèn luyện mỗi ngày, không hề buông lỏng. Một ngày, bỗng nhiên miền Nam gọi điện thoại tới, là bác Lý gọi. Nhiệm vụ lần này của họ cực kỳ khó khăn, chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của họ căn bản không thể hoàn thành, nên anh hy vọng Thượng tá Lục đi chi viện. Mỗi ngày Lục Diệp đều nghiêm mặt nhìn rất lạnh lùng, lại thờ ơ, nhưng bản chất anh là người nhiệt huyết, nghe vừa có nhiệm vụ liền đáp ứng ngay. Chỉ kịp gọi điện thoại báo cho Vân Thường một tiếng liền chạy về miền Nam, một lần đi hơn nửa tháng. Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, Thượng tá Lục đã phơi thành một cục than đen xì. Miền Nam bên này nói muốn làm tiệc chúc mừng Thượng tá Lục, cảm ơn anh chi viện, dù sao hiện tại anh không còn thuộc quân khu miền Nam. Song bị Thượng tá Lục dứt khoát từ chối gọn lẹ. Nguyên nhân ư, anh thấy nhớ nhà, nhớ vợ. Ban đêm cuối thu, Vân Thường đang sắp xếp tài liệu giúp Lục Diệp trong thư phòng của anh. Lục Diệp đi lâu như vậy, mỗi ngày cô thấp thỏm, ban đêm liên tục mất ngủ. Vì thế cô thường hay vào thư phòng của anh ngồi một lát, nhìn chữ viết sách vở của anh, trong lòng ít nhiều an ủi. Thế nên lúc Thượng tá Lục sương gió dặm trường chạy về nhà, thấy Vân Thường ngẩn người ngồi một mình trước bàn sách của mình, không biết cô đang nghĩ cái gì. Anh đẩy cửa bước vào, cô không phát hiện ra. Thượng tá Lục sải bước tiến lên, ôm luôn người vào lòng. Vân Thường giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Ánh mắt Lục Diệp nóng chảy, vừa trầm giọng vừa khàn khàn. Sao không ngủ vậy em? Cô rũ mi, hàng mi cong vút. Em sắp đi ngủ rồi. Lục Diệp khẽ cười, cúi đầu bắt lấy môi Vân Thường. Môi cô ngọt lịm. Lục Diệp nhớ nửa tháng, nhớ thiếu chút thì chết khát. Bây giờ vất vả lắm, hôn một cái, dễ gì tha cho cô. Cánh tay cường tráng của anh bỗng nhiên siết eo Vân Thường, nhẹ nhàng bế Vân Thường lên, miệng vẫn hôn cô đủ góc độ. Cái lưỡi mạnh mẽ hoạt động trong miệng cô bắt lấy cái lưỡi mềm mại của cô dùng sức. Đầu lưỡi cũng thám thính sâu bên trong, như một kẻ xâm nhập cường thế, điên cuồng chiếm loạn bên trong miệng cô. Nụ hôn kết thúc, Vân Thường nhũn người, mặt cô đỏ bừng lên. Cô hé môi thở dốc, nước miếng không kịp nuốt xuống, chảy xuống khóe miệng, vẽ lên cái cổ trắng nõn của cô một vết mỹ miều dâm dật. Ánh mắt Lưu Diệp tối lại, vung tay quét hết tài liệu trên bàn xuống, đặt Vân Thường lên bàn, thẻ lưỡi liếm nước miếng nơi khóe môi cô. Một tay theo vạt áo ngủ của cô luồn vào trong, phủ lên một bên chậm rãi vuốt ve. Mặt Vân Thường lập tức một lớp sương mù, cắn môi cực lực kiềm chế âm thanh động tình của mình. Thỏ tay đè lên vai rắn chắc của anh. Đừng mà, ở đây... Em à, ngoan nào. Nói rồi, anh ngậm lấy vú hồng hồng của cô, mút chùn chụt. Cổ họng Vân Thường phát ra tiếng nghẹn ngào, mắt hạnh xinh đẹp long lanh nước. Eo cô nhũn ra, cơ hồ không chống đỡ nổi. Sau khi sinh con, ngực Vân Thường lớn hơn nhiều, hình dạng cong vồng đầy đặn, đầu vú đỏ tươi, càng mê người hơn trước. Lục Diệp à? Gọi ông xã đi em. Vân Thường người run rẩy dữ dội, kẹp chân hơi cọ sát, cánh môi bị hôn sưng đỏ hé mở, phát hiện tiếng rên rỉ quyến rũ chết người. Cặp đùi thon dài trắng mịn phơi bày trước mắt anh, Lục Diệp nuốt nước miếng. Vân Thường sớm bị anh nghịch đến động tình không dứt, bên dưới ẩm ướt vô cùng. Lục Diệp nhẹ nhàng đút một ngón tay vào, ngón tay mang theo dịch trong, dính, nhơn nhớt. Lục Diệp vùi đầu nơi cần cổ thon dài cô, thỉnh thoảng mút vành tai đầy đặn của cô. Em có nhớ anh không? Bà xã tối nào cũng nhớ anh phải không? Lục Diệp à, đừng thế. Cả người cô trần truồng lõa lồ vào lòng Lục Diệp. Ngược lại Lục Diệp ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn mặc quân phục xanh sẫm rắn giỏi. Bấy giờ cô chú ý tình trạng của mình và Lục Diệp, cảm giác hổ thẹn tràn đầy. Vân Thường vươn tay mềm nhũn chống lên vòng ngực rắn chắc của Lục Diệp. Cởi quần áo. Chờ không kịp nữa rồi à? Chờ ông xã tắm trước đã. Lúc ở trên giường, Lục Diệp không thích nói chuyện, trừ đè nén tiếng thở dốc gần như không nói gì. Song không biết bắt đầu từ bao giờ, lúc lên giường, người đàn ông này càng ngày càng lắm lời, cái gì cũng nói được, da mặt dày hết chỗ nói. Mở cửa phòng tắm, xả nước nóng vô bồn, thả luôn Vân Thường vào đấy. Động tác của anh chậm, thong thả, cởi từng hạt nút, dây nịt. Đầu tiên cởi quần áo, tiếp đấy áo trong, và cuối cùng... Da Lục Diệp màu nâu nhạt khỏe khoắn, cơ bụng rắn chắc đẹp đẽ, thắt lưng gầy nhưng cường tráng. Gốc rễ bên dưới kia, kích cỡ rất lớn. Vân Thường thẹn quá, không biết giấu mắt vào đâu. Cho dù vợ chồng nhiều năm, cô không kiềm chế được cảm giác này. Bồn tắm rất lớn, hai người nằm cũng không cần chen lấn. Lục Diệp vừa xuống nước ôm lấy Vân Thường. Vân Thường la hoảng một tiếng, lập tức cứng đờ. Chỗ này không có được. Vậy thì ở đâu được đấy? Vào phòng đi anh. Lời chưa nói hết, cuối cùng mông đột ngột bị nhấc lên. Vẫn nóng bỏng cứng rắn của Lục Diệp xông thẳng tới. Âm cuối của Vân Thường trở nên mê hồn, âm giọng mang chút nức nở, cả người mềm oặt dựa vào ngực Lục Diệp. Lục Diệp bồng Vân Thường, nhanh chóng đẩy hạ thân từ dưới lên trên. Nói đi, ở đâu cũng được. Vân Thường không nói được nữa, hai tay túm chặt thành bồn tắm, ra sức vững thân thể run rẩy. Đừng nghịch nữa, em không chịu nổi đâu. Tiểu Lục Diệp nóng bỏng ra vào trong cơ thể cô, nước ấm theo động tác của Lục Diệp đưa vào người cô, vừa nóng vừa dễ chịu. Mắt cô ướt đẫm, sóng tình nơi khóe mắt gần như bức người ta điên cuồng. Xoay lại đi. Sức lực toàn thân Vân Thường bị vắt cạn, mắt hơi hé, ánh mắt dã rời. Khó khăn lắm tiêu hóa được ý của anh, cô ngoan ngoãn xoay người. Ngoan lắm. Vân Thường đột ngột choàng mở mắt, hơi thở dồn dập, không kìm nén tiếng rên rỉ trong miệng. Em thoải mái không? Hàng mi Vân Thường run rẩy kịch liệt, miệng phát mấy câu. Thoải mái lắm. Tiếng nước hòa tiếng va chạm bành bạch vang vọng trong phòng. Tiếng thở hổn hển của đàn ông giao hòa tiếng rên rỉ mê người của đàn bà, đặc biệt khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Không thể ở bên trong. Giọng Lục Diệp khàn khàn kìm nén, anh mạnh mẽ đè eo Vân Thường, làm cô sát vào anh, bộ dạng như muốn khắc cả người cô vào máu thịt mình. Thời kỳ an toàn không vấn đề gì đâu em. Nói rồi nhanh chóng ra vào mấy chục cái, cứ thở hồng hộc. Một luồng nóng rực rót vào cơ thể, đầu óc Vân Thường trống rỗng, cắn lên vai Lục Diệp. Vội vàng tắm rửa, Lục Diệp lau khô người mình và Vân Thường xong, quấn khăn tắm bọc người Vân Thường bồng cô vào phòng ngủ. Còn anh ư, gần đây thượng tá Lục thích ngủ chuồng. Cô làm tình trong phòng tắm cơ hồ hao hết sức lực của Vân Thường, đầu vừa dính gối mơ màng muốn ngủ. Ai ngờ chưa yên ổn bao lâu, thân hình Lục Diệp lại đè lên. Lục Diệp à, ngủ đi. Này, em sướng xong là cứ thế ngủ đi à? Anh ngủ không được à? Ừ, không được. Anh vừa cử động vừa cúi đầu mút xương quai xanh của Vân Thường. Vân Thường bị anh trêu cợt thở dốc liên tiếp. Thân thể bất giác bắt đầu hùa theo cử động của anh, tay vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh. Vân Thường tắm xong, da rẻ mát mẻ mịn màng, lưỡi Lục Diệp bắt đầu liếm hôn từ cổ thẳng xuống hai bầu ngực trắng nõn. Thân thể nửa trên Vân Thường được anh chăm sóc kỹ càng chu đáo, nửa thân dưới bị anh mạnh mẽ đâm vào. Nơi đó của cô khít khao mút chặt lấy anh, cảm giác gần như khiến Lục Diệp điên cuồng. Ông xã, hôn em đi. Hơi thở Lục Diệp ngưng lại, một giây sau động tác dưới thân đột ngột tăng vọt. Lục Diệp cúi đầu hôn điên cuồng Vân Thường phối hợp động tác bên dưới, dáng vẻ cơ hồ muốn nuốt chửng cô. Lục Diệp dây dưa không lâu, thuận thế nghiêng qua một bên người Vân Thường, nhấc một chân cô lên từ bên hông cắm vào. Lục Diệp càng ra sức, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc tai cô. Em có nhớ anh không? Em nhớ, nhớ lắm. Nhớ chỗ nào? Em đều nhớ hết. Mấy chữ ngắn ngủi nhưng thành công ép thượng tá Lục phát điên. Anh rủa khẽ một tiếng ôm Vân Thường bắt đầu ra sức vận động. Một đêm này thượng tá Lục vô cùng thỏa mãn. Vân Thường mệt tới mức sáng hôm sau không thức dậy nổi. Tự xuống lầu ăn sáng đi anh. Thanh Tiêu nhìn thấy ba, nhào vào lòng Lục Diệp. Ba về hồi nào thế ạ? Ba về tối qua. Mẹ đâu ba? Thượng tá Lục ho một tiếng. Mẹ đang ngủ, các con sắp trễ rồi đấy, mau xuống dưới ăn sáng đi. Thanh Phẩm chảy môi. Đi thôi, đi ăn sáng thôi em gái. Thanh Tiêu bịn dịn bám vào ba, trêu đôi mắt to nhìn Diệp Lục, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Thượng tá Lục cũng muốn nồng nhiệt thắm thiết với con gái rượu, nửa tháng không thấy, cuối cùng nhịn được, phẩy tay. Thôi, đi học đi con. Thanh Phẩm dắt em đi ra cửa, đổi giày xong bỗng nhiên quay đầu nhìn Lục Diệp. Ba. Thượng tá Lục. Sao thế con? Mỗi lần ba đi làm về mẹ lại ngủ nướng. Thiếu tá Lục trừng mắt. Thôi, đi học ngay cho ba. Các bạn thân mến, chuyện 40 ngày kết hôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.